giống như vừa mới tìm ra được điều gì đó hay ho lắm. Mới vừa rồi nhìn thấy Lục Tổng đi vào với một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net